Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 118, nổi điên. Cực hạn vận động yếu tố đầu tiên chính là lá gan. Mỗi năm đều có mấy cái chết vì sĩ diện, cuối cùng chết thật nhân. Bọn họ cũng lấy cái chết để cho cực hạn vận động trở thành tử vong vận động. Vận động sở dĩ là vận động nói rõ vẫn còn ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Chỉ là so với còn lại vận động nó điều kiện càng hà khắc. Nguy hiểm tính cao hơn. Nguyên tuyền vật rơi thử tướng. Toàn bộ hành trình không có rít gào lên. Với hắn mà nói loại này mới 100 mét tả hữu độ cao hoàn toàn không có cái gì huyền niệm. Trương Bân nhìn một cái phía dưới. Chợt nhảy xuống. Đang lúc mọi người tiếng kinh hô thật nhanh hướng xuống đất nện xuống. Lệ, ngươi nói ta nên dùng động tác gì rơi xuống đất có sức rung động đây? Ở trong quá trình hạ xuống, Trương Bân đúng Nga Lệ nói. Chủ nhân, chính là ngài quẳng cái ô quy trang cũng như cũ rung động. Trương Bân phê rồi bĩu môi không có nói. Nữa cái gì, lúc này đã sắp muốn rơi xuống đất. Một tiếng vang thật lớn kích thích cuồn cuộn bụi đất, vốn là vây ở cứu sông khi thế mấy người nhìn kia trong một tiếng nổ vang tâm. Dựa theo lẽ thường như vậy, cao té xuống không phải là trở thành một than bùn nát, cũng phải là toàn thân gãy xương đi, cho bụi dần dần tản đi. Mấy người rốt cuộc có thể thấy tình huống bên trong. Mấy người chỉ thấy một người hai chân đạp đất, một tay chỉ thiên. Trên mặt mang theo chút trương dương, thật giống như đang nói thiên làm khó dễ được ta. Nhị cầu tử, người bóp ta một chút. Này đặc a hát là thực sự a hát. Hí, người làm gì vậy bóp ta? Nhị cầu tử vô tội nói, không phải là ngươi để cho ta bóp a hát. Trời, đây là một cái kỳ tích. Một người khác kích động không thôi nói, đây đúng là một cái kỳ tích. Thông qua TikTok sân thượng, đã đem cái này kỳ tích khuếch tán đến trong làn sóng người. Bất quá đại đa số người chỉ là thán phục một tiếng. Này nhà mệnh thật lớn, liền không hề quan tâm quá nhiều rồi. Dù sao trên tin tức có quá nhiều phúc lớn mạng lớn người. Này đánh vào chỉ có ở hiện trường nhân tài có thể cảm nhận được đây là có nhiều động lòng người. Nguyên Tuyền giống như là sớm có dự liệu như thế. Hắn là toàn trường duy nhất một gặp được Trương Bân dáng vẻ không có giật mình. Đến đây Trương Bân quá năm cửa đại hoạch toàn thắng. Một màn này có thể nói là có ra hoan hỉ có người buồn. Vui là vẫn không có cùng Trương Bân xích mích. Thậm chí ở Trương Bân bộc lộ tài năng thời điểm liền vô tình hay cố ý đến gần một chút. Vốn là vì một trở ngại vạn nhất. Không nghĩ tới thật thành vạn nhất. Buồn dĩ nhiên là kiếm khách mấy người. Bọn họ và Trương Bân đã không có hóa giải đường sống. Cho dù ai nhiều lần nhằm vào trong lòng cũng sẽ căm tức. Bây giờ phòng trừng trong lòng của Trương Bân không chừng đang tính toán đến cái gì âm mưu quỷ kế. Đây mà ngày gần đây Trương Bân tên truyền lưu ở từng cái hoạt náo viên bên trong. Một cái tiến vào phát sóng trực tiếp nghề bất mãn 3 tháng nhân. Trở thành hoàn toàn xứng đáng siêu truyền bá bên dưới đệ nhất nhân. Ở Trương Bân fan cứng môn xem ra chính là siêu truyền bá cũng khó mà cạnh tranh nhất thời dài ngắn. Có thể nói là đương kim TikTok đệ nhất nhân. Trương Bân biết tin tức này sau khi sợ hết hồn. Đây hoàn toàn chính là đem hắn cộng thêm trên đống lửa nướng a. Còn thỉnh thoảng thêm chút cần mẫn nhưng thất thiên chi hành kết thúc sau. Trương Bân trở lại xa cách mấy ngày biệt thự. Nhìn biệt thự trong lòng Trương Bân buông lỏng rất nhiều. Ở chỗ này hắn có thể cảm nhận được chút ấm áp. Vợ, ta đã trở về. Trương Bân mở ra nửa che môn. Hướng về phía bên trong hét. Nhưng mà lại không có hắn suy nghĩ nhân đi ra. Càng là một chút thanh âm chưa từng xuất hiện. Nhưng nếu là như vậy kia tại sao cửa mở ra? Chẳng lẽ vào tạc? Vào tạc, Trương Bân tủng nhiên cả kinh. Loại tình huống này không phải là đặc biệt, giống như vào tạc a hát. Ẩn thân chạy, vì cho tạc tới một đặc biệt tiếp đãi. Trương Bân dùng tới ẩn thân đi vào biệt thự. Lầu một môn cũng đang đóng. Trong phòng khách cũng không có cái gì bị lật xem vết tích. Trương Bân trực tiếp lên lầu 2. Lầu 2 hay lại là như thế. Yên tĩnh và sạch sẽ. Lại duy chỉ có không có một chút nhân khí. Chẳng lẽ tặc nhân vào phòng? Lúc đó vì phòng ngừa có trộm đi vào. Lầu 2 toàn bộ cửa sổ đều là làm phòng trộm cửa sổ. Vì vậy căn bản không khả năng từ lầu 2 chạy trốn. Chính là xúc cốt công cũng không khả năng đem người co lại thành cây trúc. Lúc này Trương Bân cũng không khỏi hoài nghi có phải hay không là đây là một trận hiểu lầm. Có lẽ là Thượng Quan Tuyết đi làm đi vội vàng Vương Kiệt khóa cửa rồi. Bây giờ tình huống này nhìn qua còn rất có điểm giống. Nghĩ tới đây Trương Bân thở phào nhẹ nhõm. Mở ra phòng hắn môn, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon. Liên lạc mấy ngày đấu trí so dũng khí để cho hắn thể xác và tinh thần mệt mỏi. Bây giờ rốt cuộc về nhà tự nhiên muốn hào hào buông lỏng một chút. Nhưng khi hắn mở rộng ra môn thời điểm, lại thấy được để cho hắn phát điên một màn. Thượng Quan Tuyết, chỉ thấy Thượng Quan Tuyết té xuống đất, trên sàn nhà một mảnh vết máu. Còn chưa khô cạn, tản ra nhàn nhạt mùi tanh. Nhân huyết lượng thực ra rất ít. Nhiều như vậy huyết đã có nguy hiểm tánh mạng. Huống chi còn không biết chảy máu thời gian. Thậm chí không nhúc nhích Thượng Quan Tuyết đã tử vong cũng có khả năng. Trương Bân tiến lên đưa tay đặt ở Thượng Quan Tuyết trước ngực cùng lỗ mũi nơi. Hắn muốn cảm thụ đến nàng nhảy lên cùng hô hấp. Nhưng cũng may Thượng Quan Tuyết mệnh không có đến tuyệt lộ. Mặc dù rất yếu ớt lại vẫn tồn tại. Bất quá nhìn tình huống này cũng chống đỡ không được bao lâu. Tốc độ chi dày chảy. Đại lực hoàn chảy. Bây giờ thời gian chính là sinh mệnh. Mỗi một giây lãng phí chính là ở chi nhiều hơn thu sinh mệnh. Trương Bân không biết Thượng Quan Tuyết còn có bao nhiêu thời gian. Hắn không dám đánh cuộc. Hắn chỉ có thể lấy thời gian nhanh nhất chạy tới bệnh viện. Hai tiếng nổ mạnh, biệt thự lầu 2 trên vách tường trực tiếp xô ra rồi hai cái lỗ thủng. Trương Bân lại trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống, mượn tốc độ chi dày chạy thật nhanh hòa hoãn mặc dù cực đại địa thấp xuống sinh ra chấn động. Nhưng Thượng Quan Tuyết hay lại là bản năng cảm thấy loại này đánh vào. Không khỏi nhẹ nhàng, một tiếng, trên mặt của Trương Bân thoáng qua một tia áy náy, nhưng đây quả thật là biện pháp nhanh nhất, đi thang lầu phải nhiều tiêu phí mấy giây, mà dạng nhưng là tiết kiệm mấy giây, ngoặc kép chấm than, nhà để xe cửa cuối bị Trương Bân trực tiếp phá hư. Ôm Thượng Quan Tuyết lên xe, Hữu Môn trực tiếp đạp tới cùng, chuyển tốc đến cao nhất. Lúc này Trương Bân đã cái gì đều không để ý rồi. Trọng yếu nhất người xuất hiện ở chính không rõ sống chết nằm ở chỗ cạnh tài xế. Dọc theo đường đi nhanh như điện chớp xông qua vô số đèn đỏ. Mang theo một cổ phong, xúc động ven đường nhân váy, cũng để cho rất nhiều người kinh hoàng thất thố. Tiếng mắng chửi một mảnh, tiếng còi xe cảnh sát cũng ở đây phía sau vang lên. Nhưng Trương Bân vẫn như cũ chẳng ngó ngàng gì tới. Bây giờ hắn chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là nhanh, mau hơn nữa sắp đến có thể mang Thượng Quan Tuyết lập tức đưa đến bệnh viện. Bằng bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.